Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 246, vậy liền bản thân bỏ vào. Kỳ Hiểu Phù vẫn là Lâm Phàm xuyên Việt hai nhân loại thế giới dạy đánh răng một nữ nhân đầu tiên. Cũng xem như là một cái không sai niềm vui thú đi. Rất nhanh đánh răng kết thúc. Lâm Phàm lại đem thùng gỗ nước đổi một lần. Kỳ Hiểu Phù cùng hắn tiến nhập trong thùng gỗ. Lâm Phàm hưởng thụ Kỳ Hiểu Phù đánh răng xong mát mẻ. Giống như trong đống tuyết, ngủ ở ấm mốc lông chồn ngủ trong túi. Dần dần cảm thụ ấm áp, cùng Kỳ Hiểu Phù quan tâm. Bất chi bất giác, Lâm Phàm đã tại loại trạng thái này. Trong đầu suy tư tất cả học được võ công. Có một tia hiểu rõ, cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, càn khôn đại na di, không một càn khôn phát lực cửu dương công, dịch cân đoán cốt cửu dương thể, âm dương viện trợ đại na di, thiên hạ võ học âm dương rời, âm dương kháng lực càn khôn hay, tiên công thế nào? Kỳ Hiểu Phù miệng phồng phồng, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, Lâm Phàm nhắm mắt lại. Giống như không phải tại hưởng thụ nàng cố gắng. Không quá mấy phút, Lâm Phàm mở mắt ra. Sau đó liền kêu nó, âm dương càn khôn đại pháp, đi. Còn có thể gia nhập càng nhiều võ học. Lâm Phàm nói ra, tiên công, đây là cái gì công pháp? Kỳ Hiểu Phù mơ hồ không rõ hỏi. Ha ha, đây là ta vừa mới lĩnh ngộ võ công. Nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Càn khôn phát lực cửu dương công, dịch cân đoán cốt cửu dương thể, âm dương viện trợ đại na di, thiên hạ võ học âm dương rời, âm dương kháng lực càn khôn hay, âm dương hộ thể càn khôn khí, bão nguyên âm dương có chân khí, âm dương chân khí tụ lực đủ, thiên địa âm dương ý càn khôn. Kỳ Hiểu Phù cực kỳ lắng nghe, nàng đã nghe ra tới trong này có cửu âm chân kinh. Cùng càn khôn đại na di võ công còn có một bộ phận cùng phái Nga Mi nội công có chút quan hệ. Nàng võ học thiên phú đã so trước kia mạnh thật nhiều lần, mặc dù không là rất rõ tiên công võ học, nhưng đối cửu âm chân kinh cùng càn khôn đại na di hai loại võ công tinh tiến không ít. Nhìn xem Kỳ Hiểu Phù như chạm ngọc đồng dạng tại hắn trước mặt tu luyện lên tới, Lâm Phàm cũng không có quấy rầy. Võ học thuộc tính nhiều mặt, không phải nói có thể xong dễ dàng như vậy đẹp dung hợp lên tới. Nửa giờ sau, Kỳ Hiểu Phù tỉnh lại. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn bắt đầu. Lâm Phàm nói ra. Kỳ Hiểu Phù sững sờ, mười phần ngượng ngùng nói, Hiểu Phù nghe tiên công an xếp, vậy liền bản thân bỏ vào. Lâm Phàm nói ra, ngoặc kép chấm chấm, là, Kỳ Hiểu Phù cực kỳ thẹn thùng nói, lục trúc lay động, hơi nhỏ lưu động, giống như có đồ vật gì tại bọn họ trên thân một dạng. Trúc xanh bụi bụi, ngẫu nhiên có thể nghe được trong gậy trúc tiểu trùng tại rung động. Cuồn cuộn kêu, giống như có chút đói khát, măng không thể chờ đợi từ trong đất phá đất mà ra. Kỳ Hiểu Phù cảnh xuân tươi đẹp như hoa văn màu, phong vận như mẫu đơn, mặc dù nàng so ra kém Hoàng Dung phụ nhân đáng ý. Có thể hiếm có một cỗ thẹn thùng, thanh sáp, đây chỉ có tại tiểu long nữ, Quách Phù, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc trên thân có thể nhìn thấy, bất quá Quách Phù cùng Trung Linh đều là thuộc về tương đối hoạt bát. Mà Lục Vô Song là có chút nô tính, 580 chỗ này 10 phần thích hợp ẩn cư. Giữa thiên địa quanh quẩn giọng dịu dàng, trời dần dần đen, Lâm Phàm khiến Kỳ Hiểu Phù tỉnh táo đã không biết bao nhiêu lần. Lâm Phàm không ngừng hỏi Kỳ Hiểu Phù một ít vấn đề, bức lấy nàng trả lời. Nàng thân hình thon dài, thân thể thướt tha, tiêm tiêm tố thủ không còn giống như lần thứ nhất gặp mặt như vậy có chút thô ráp. Kỳ Hiểu Phù thanh âm nhu mỹ, tinh tế, có lúc cao vút bền bỉ, thiên dần dần sáng, Kỳ Hiểu Phù ăn một ngụm nhỏ hạ phẩm linh dược, Lâm Phàm giúp nàng luyện hóa, nàng dần dần có lực khí, giúp vào Lâm Phàm trên thân. Hai người từ thùng gỗ đến cái bàn, lại đến gậy trúc trên, cuối cùng về tới trong nhà trúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.